Chương 143. Thích thiếu phụ hơn. Giáo sư Cổ lộ vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Nói thật, ông ta cũng biết người bệnh sau khi uống xong thang thuốc này cũng có dấu hiệu choáng váng đầu óc. Nhưng với kinh nghiệm vài chục năm của ông ta còn không biết vấn đề xảy ra ở chỗ nào. Nghe Lâm Vân vừa nói vậy, thì mới biết là do cỏ trà tiết. Đây là một loại cỏ của địa phương. Ở nơi khác không thấy loại cỏ như vậy. Ông ta cũng một mực hoài nghi. Có phải là do loại cỏ này có vấn đề? Không nghĩ tới, Lâm Vân có thể nói ra được. Cậu tên là Lâm Vân, đúng không? Làm sao cậu biết? Thần sắc của giáo sư Cổ có chút kích động, hồn nhiên không biết là đã tan học. Em chỉ là vô tình nghe một trung y già nói vậy, có phải là thật hay không thì em không biết. Lâm Vân thấy thế, tranh thủ nói dối. Ra là như vậy, cậu có biết vị trung y già kia ở chỗ nào không? Giáo sư Cổ còn chưa từ bỏ ý đồ. À, ông ấy đã qua đời rất nhiều năm trước, bất quá hiện tại đã tan học rồi giáo sư Cổ. Lâm Vân âm thầm buồn cười, đồng thời cũng rất bội phục sự cả tin của ông ta. Nghe vậy mà cũng tưởng thật. À, đúng, đúng, tan học rồi, tan học rồi. Giáo sư Cổ vội vàng nói tan học. Lâm Vân, chuyện này tôi bỏ qua cho cậu, nhưng không có lần sau đâu. Giáo sư Cổ nói xong, nhìn Lâm Vân mới xoay người rời khỏi phòng học. Lâm Vân cười cười, liếc cô nàng Viên Hà đã mách lẻo mình kia. Trong lòng tự nhủ, lại có một nữ sinh mặt dày như vậy. Viên Hà thấy Lâm Vân liếc mình, tranh thủ nhìn sang nơi khác. Nàng rất là hận, suy nghĩ tìm một cơ hội giáo huấn cái tên đến từ nông thôn này một trận. Lâm Vân không muốn tiếp tục đi học. Mới học một môn đã khiến hắn không chịu được, dứt khoát nghỉ nốt mấy môn còn lại. Nhưng Lâm Vân còn chưa có đi ra ngoài, Lưu Chính Văn liền đi tới, giới thiệu một bạn học. Là anh? Lâm Vân đang nói chuyện với người bạn mới, thì có một thanh âm từ cửa truyền tới. Nghe thanh âm, Lâm Vân liền biết là cô gái tên Nhân Nhân kia. Lâm Vân không trả lời, cô gái kia liền vọt tới nói. Nguyên lai anh ở lớp này, để xem anh có chạy thoát được nữa không? Nghe cô gái này nói vậy, các bạn học bên cạnh Lâm Vân đều nhìn chằm chằm vào Lâm Vân và cô ta. Ai mà chả biết cô gái này là ai? Là Từ Nhân, một trong ba hoa hậu của Đại học Yên Kinh. Vì sao cô ta lại quen biết với Lâm Vân? Thật là kỳ quái. Vì cái gì mà tôi muốn chạy trốn? Tôi nợ tiền của cô chưa trả hay là tôi lừa tình cô? Bạn học này, cô nói chuyện nên có căn cứ chứ. Lâm Vân nhìn Từ Nhân, không khách khí nói. Mặt Từ Nhân đỏ lên, lúc này nàng mới nhớ tới, đúng là hắn không nợ mình cái gì. Hơn nữa, mình chỉ là thấy hắn có điểm giống người giả nhân kia mà thôi. Nàng thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, không khỏi xấu hổ. À, không có gì, chỉ cần tôi biết anh ở lớp này là được rồi, tôi đi đây, chào anh. Nói xong, Từ Nhân vội vàng rời đi, âm thầm trách mình không biết cách nói chuyện. Lâm Vân, không nghĩ tới nhìn bề ngoài cậu thành thật như vậy, ngay ngày đầu tiên đã quen biết Từ Nhân, hoa hậu của trường rồi. Bình thường chúng mình muốn gặp cô ấy cũng rất là khó khăn. Phương Tường ngược lại, ra bộ rất quen thuộc, trêu ghẹo Lâm Vân. Lâm Vân, đợi lát nữa mình giúp cậu lấy giáo án, môn sau là môn tiếng Anh. Ừ, cảm ơn cậu. Tuy nhiên, mình muốn đi ra ngoài giải quyết một vài việc. Buổi tối cậu ở cổng trường đợi mình là được. Tạm biệt. Lâm Vân nói xong liền đi. Còn mấy người trong lớp thì hai mặt nhìn nhau. Những người này nhìn Lâm Vân rời đi, trong lòng tự nhủ. Anh chàng mới tới này thật là cường hãn. Ngay ngày đầu tiên đã trốn học rồi. Mới có học một môn mà đã... Lâm Vân rời khỏi phòng học, lập tức đi khắp nơi của Đại học Yên Kinh tìm kiếm. Hắn tìm tòi vô cùng cẩn thận, nhưng tìm cả ngày cũng không phát hiện ra nơi có dấu hiệu của linh thạch. Nếu không phải trong tay hắn còn có một viên linh thạch của Tần Vô Sơn cho hắn, thì hắn đã nghĩ Tần Vô Sơn lừa hắn rồi. Cơm trưa đều không ăn. Mắt thấy sắp tới 5-6 giờ chiều, trong sân trường dần dần nhiều người, lại nghỉ một lúc cũng không thể tìm ra được. Lâm Vân quyết định, buổi tối thì tiếp tục. Vườn trường này tuy lớn, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần 10 ngày, là hắn có thể lục soát cả trường này một lần. Trong lòng Từ Nhân rất hoài nghi, mặc dù biết khả năng này không lớn, Nhưng nàng vẫn cố ý muốn hỏi thăm lai lịch của Lâm Vân một chút, biết hắn là người của tỉnh Vân Bắc, vừa mới chuyển trường tới. Như vậy, sự hoài nghi của Từ Nhân càng lớn. Một là dãy núi Vân Quý rất gần tỉnh Vân Bắc, hai là Lâm Vân là sinh viên mới tới, cho nên buổi chiều vừa tan học, nàng lập tức đi tới lớp của Lâm Vân. Thì mới biết cả buổi sáng, Lâm Vân chỉ học một môn rồi nghỉ, không khỏi buồn bực. Từ Nhân kẹp lấy hai cuốn sách, đi tới cổng trường học. Bởi vì không tìm được Lâm Vân, không thể hỏi hắn về vấn đề này nên tâm tình không được tốt. Khi nàng vừa đi tới cổng trường học thì nhìn thấy Lâm Vân, liền vội vàng chạy tới, vỗ vào vai của Lâm Vân. Nhưng tay của nàng còn chưa chạm tới bả vai của Lâm Vân, Lâm Vân giống như có mặt đằng sau vậy, vung tay bắt lấy cổ tay của Từ Nhân. À! Cổ tay của Từ Nhân bị Lâm Vân bắt lấy, vì bị đau nên liền rơi nước mắt. Lâm Vân thấy là cô gái tìm mình vào buổi sáng kia. Mặc dù mình không có dùng nhiều lực, nhưng một trảo này vẫn là không nhẹ. Vì sao lại là cô? Nghe Lâm Vân nói vậy, Từ Nhân không chịu được ủy khuất, mà trên cổ tay vẫn còn dấu tay của hắn, còn ẩn ẩn đau, không khỏi ủy khuất nói. Anh có bị làm sao không vậy? Động một tí là làm đau người khác. Anh còn có lương tâm hay không? Lâm Vân đầu đầy sương mù, trong lòng tự nhủ, ta chỉ làm đau tay của cô, có liên quan gì tới lương tâm của ta? Liền đơn giản nói, cô bà phèn mấy bận tìm tôi làm gì? Buổi sáng còn nói tôi đừng chạy trốn, hiện tại còn nói tôi không có lương tâm, rốt cuộc cô muốn thế nào? Tôi chỉ muốn mời anh một bữa cơm mà thôi. Từ Nhân càng ngày càng ủy khuất, tốt xấu mình cũng là hoa hậu của trường học, bình thường người theo đuổi mình không biết bao nhiêu. Hiện tại, mời một người con trai ăn cơm còn phải hỏi tới, hỏi lui. À, tôi không có vinh hạnh này. Tìm anh bạn Thịnh Phi của cô mà ăn cơm. Bạn của tôi đến rồi, tôi đi ăn cơm đây. Lâm Vân mỉm cười, nhìn Từ Nhân nói. Từ Nhân đỏ bừng khuôn mặt nói. Anh nói linh tinh gì thế? Tôi và Thịnh Phi chỉ là bạn học bình thường mà thôi. Tôi mời anh ăn cơm là có việc khác, anh đừng suy nghĩ nhiều. Cô tưởng tôi nghĩ cái gì? Tôi đương nhiên chỉ là nghĩ, một cô gái vô duyên vô cớ muốn mời một người con trai đi ăn cơm, mà người con trai này có chút đẹp trai, ăn cơm tối xong, sau đó... Tôi nghĩ như vậy đấy, là do cô nghĩ nhiều hơn mà thôi. Lâm Vân vui vẻ nói. Lâm Vân, anh thật là vô sĩ, tôi có nói cái kia sao? Tôi chỉ nói là có việc muốn mời anh ăn một bữa cơm mà thôi, vì sao anh lại nghĩ tới cái xấu xa như vậy? Anh có đẹp trai như vậy chắc? Thực sự là mặt dày. Rốt cuộc, anh có đi hay không? Tâm tình buồn bực của Từ Nhân còn chưa mất, lại bị câu này của Lâm Vân làm cho tức giận. Không có hứng. Nếu như cô là một thiếu phụ xinh đẹp, thì tôi còn có chút hứng. Cô nên biết, tôi là người không thích táo xanh. Thiếu phụ. Đúng. Lâm Vân càng cười, càng xấu xa. Một tay đặt ở cằm, con mắt thì nhìn chầm chầm vào Từ Nhân, giống như đang thưởng thức một tác phẩm hội họa nào đó. Anh không nghĩ tới anh lại là vô sĩ như vậy, coi như là tôi bị mù mới nghĩ anh là người đó. Từ Nhân tức giận nói, người này khẳng định không phải là giả nhân trong dãy núi Vân Quý kia, không thì làm sao hắn có thể vô sĩ như vậy. Nhìn Từ Nhân chửi xong rồi rời đi, Lâm Vân âm thầm thở phào một cái. Năng lực quan sát của cô bé này thật mạnh, chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt ở mấy tháng trước, cô bé này đã có thể mơ hồ đoán ra được là mình. Mà lúc đó khuôn mặt mình bị râu ria che kín, tóc tai bù xù, người quen cũng chưa chắc nhận ra, nói gì cô ta mới gặp lần đầu. Nếu bị cô gái này nhận ra, thì đúng là một phiền toái. Mình còn chưa đạt được mục đích, thực sự không muốn lôi kéo thêm phiền phức. Lâm Vân, cậu vẫn còn đợi à? Lúc này, Lưu Chính Văn và Phương Tường cùng với một người bạn học không biết đi ra. Chào mọi người, mình cũng vừa mới tới thôi. Lâm Vân thấy vậy, liền chào một tiếng. Đây là Thạch Lập, cũng là bạn cùng lớp với chúng ta. Thạch Lập, đây là Lâm Vân, hôm nay chắc cậu đã thấy. Lưu Chính Văn giới thiệu bạn học mới cho Lâm Vân. Lâm Vân, vì sao vừa rồi Từ Nhân ở cùng một chỗ với cậu, mà nàng ta có vẻ rất quen thuộc với cậu thì phải? Chẳng lẽ hai người... Phương Tường nhìn Lâm Vân, có điểm gian tà nói. Đúng vậy, cậu xem, xung quanh cũng có nhiều người nhìn thấy. Lâm Vân, vận khí của cậu thật là quá lớn. Thạch lập phụ họa phương tường. Đừng suy nghĩ linh tinh. Dân chúng bình thường chúng ta làm sao dám trèo cao tới nàng ấy. Lớp trưởng, cậu tìm một quán ăn, chúng ta đi tới đó ăn một bữa mà không cần lo lắng chuyện tiền nong đâu. Mình có rất nhiều tiền. Ha ha. Lâm Vân ra vẻ nhà giàu mới nổi nói. Tốt, đã ông chủ Lâm mời khách, chúng ta lên đường thôi. Đến Lai Vị Lâu. Phương Tường lập tức hưng phấn. Phương Tường, đến Lai Vị Lâu quá đắt, chúng ta tới một quán bình thường thôi. Lưu Chính Văn biết Lâm Vân lúc tới nơi này mang mỗi cái túi nhỏ, phỏng chừng gia cảnh không giàu có gì. Tốt, chúng ta liền đi Lai Vị Lâu. Phương Tường, cậu dẫn đầu đi. Mình đã nói là mình có tiền mà. Lão Lưu không cần phải lo lắng tốn kém. Lâm Vân lập tức vỗ vai của Lưu Chính Văn mà nói. Nhưng mà, Lâm Vân, thức ăn ở đó quá đắt. Mình nghĩ lúc này Phương Tường chỉ nói đùa thôi. Thạch Lập thấy Lâm Vân thật sự muốn tới Lai Vị Lâu, lập tức đề nghị. Đúng vậy, vừa nãy mình chỉ giỡn chơi ấy mà. Sinh viên nghèo như chúng ta làm sao có thể tới nơi đó ăn cơm được? Phương Tường vội vàng cười nói, xem ra đúng là y nói giỡn. Không sao, đến Lai Vị Lâu đi. Mình cũng nghĩ muốn ăn cái gì tốt tốt chút, mọi người đừng khách khí với mình. Lâm Vân đương nhiên sẽ quan tâm một bữa cơm. Hiện tại, trong thẻ ngân hàng của hắn vẫn còn 1,5 triệu nguyên, ăn thả cửa cũng không hết. Chương 144. Thức ăn thật đắt. Tuy ba người ở đây đều không muốn tới Lai Vị Lâu ăn cơm bởi vì giá cả ở đó quá cao, nhưng nếu Lâm Vân đã nói vậy, lại từ chối thì thành coi thường hắn. Lai Vị Lâu là một quán ăn khá lớn và sang trọng. Lâm Vân đi vào đó rất thản nhiên, nhưng ba người khi đi vào đều lộ vẻ co quắp. Mấy người vừa đi tới, đã có nhân viên đi lên chào. Lâm Vân liền nói, cho chúng tôi một phòng ăn. Xin lỗi quý khách, hiện tại không còn phòng. Cô gái phục vụ nhẹ nhàng trả lời. Vậy chúng ta ăn ở đại sảnh cũng được, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Phương Tường lập tức nói, Lâm Vân cũng không sao cả, ăn ở đâu mà chả đồng dạng. Cũng tốt, chúng tôi ăn ở bên ngoài. Cô gái phục vụ rất chu đáo, dẫn mọi người tới bàn số 9. Vừa ngồi xuống, nước trà đã được bưng lên. Người phục vụ đưa thực đơn. Lâm Vân nhận lấy thực đơn nhìn qua, rồi đưa thực đơn cho Thạch Lập ngồi bên cạnh. Các cậu cứ thoải mái gọi món đi, mình mời khách. Thạch Lập nhận lấy thực đơn, cũng đơn giản nhìn thoáng qua một chút, rồi nói nhỏ với Lưu Chính Văn. Mấy món trên thực đơn đắt thật. Mình thấy món rẻ nhất cũng phải 200 nguyên. Đắt như vậy nên gọi món nào bây giờ? Lưu Chính Văn và Phương Tường cũng bu lại nhìn. Quả nhiên toàn là món đắt tiền. Sao mà đắt thế, Lâm Vân? Nếu không chúng ta đổi chỗ ăn cơm đi. Lưu Chính Văn nhìn thực đơn cũng chấn động. Ăn xong một bữa này chắc cũng phải 2,000 nguyên. Đây chỉ là những món rẻ nhất. Muốn ăn tốt hơn chắc phải lên tới 10,000 nguyên quá. Lời của Lưu Chính Văn bị mấy thực khách ngồi bên cạnh nghe thấy, trong đó có một nữ nhân, tuổi chừng hơn 30, càng là mang theo vẻ khinh thường, nhìn sang bên này. Lâm Vân nhìn ba người chen chúc xem thực đơn, liền biết họ suy nghĩ gì. Tuy nhiên nghĩ lại cũng bình thường, đều là sinh viên, lấy đâu nhiều tiền ăn cơm như vậy? Quả thực, thức ăn ở nơi này quá xa xỉ. Ở căng tin trường, ăn no căng bụng, cũng chỉ có vài chục nguyên mà thôi. Thái độ của nhân viên phục vụ vẫn bình thường, đoán chừng là được huấn luyện cẩn thận. Cô ta vẫn kiên nhẫn, cầm thực đơn trong tay, không nóng, không vội, chờ đợi. Nhìn cách ăn mặc của mấy vị khách này, liền biết là không có tiền. Tới nơi này chắc là đi nhầm, kiểu gì cuối cùng cũng rời đi mà thôi. Chuyện này cô ta đã gặp rất nhiều lần, nhưng để giữ gìn danh tiếng cho nhà hàng, nhân viên ở đây đều phải học được tính kiên nhẫn. Y, mình phát hiện có món rất rẻ nè. Chỉ có 130 nguyên. Còn là món cá gì đó? Phương Tường giống như phát hiện ra đại lục mới, lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy, món cá này không tồi, lại rẻ nữa, chọn món này đi. Lưu Chính Văn và Phụng Tân cũng đã nhìn thấy. Lâm Vân cười cười không nói gì. Làm gì có món cá nào chỉ hơn 100 nguyên? Nhất định là Phương Tường nhìn lầm rồi. Đang muốn lấy thực đơn, gọi vài món đưa cho nhân viên phục vụ. Hắn muốn ăn xong nhanh rồi về sớm, tối nay còn phải tiếp tục tìm kiếm. Nhưng người phục vụ lại nói. Tiên sinh, đây là món cá thu anh, giá 130 bảng. Nhân viên phục vụ vẫn không nhanh, không chậm nói. Lúc này ba người Lưu Chính Văn mới phát hiện là mình nhìn nhầm, liền xấu hổ. Nếu không, để mình gọi món ăn. Lâm Vân nhận lấy thực đơn. Nghèo kiết xác mà cũng tới nơi này ăn cơm. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lâm Vân nghe rất rõ. Là từ một nữ nhân hơn 30 tuổi, cô ta đang ăn cơm với một cô gái trẻ. Cô gái kia tuổi chừng 25, 26 tuổi. Lâm Vân nhướng mày trong lòng, tự nhủ. Mụ này thật rỗi việc. Có tiền ăn cơm hay không, không phải là chuyện của mụ. Cần gì phải nói khó nghe như vậy. Tuy nhiên, thanh âm nói chuyện này rất nhỏ. Phỏng chừng ngoài Lâm Vân ra, người khác không nghe thấy. Lâm Vân chẳng muốn suy nghĩ nhiều, liền nói. Cua nước Thanh Hà, 4 đĩa cá thu anh, sâm núi hầm gà rừng. Lâm Vân một hơi nói ra mười mấy món thức ăn, rồi mới đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ nói. Nhanh mang thức ăn lên nhé, tôi còn có chút việc, tí phải đi. Tiên sinh, những món ngài gọi đã hơn 10.000 nguyên rồi. Nhân viên phục vụ có chút lo lắng, nhìn Lâm Vân nói. Quần áo trên 4 người này cộng lại cũng không quá 1.000 nguyên, nhưng gọi món ăn lại hơn 10.000 nguyên. Việc này đã vượt quá suy nghĩ thông thường của cô ta. Cô ta vẫn tưởng rằng bọn họ chỉ ngồi đây làm ra vẻ, chứ thực sự lấy tiền đâu ra mà gọi món ăn. Nhưng thật không ngờ, người kia lại gọi món mà toàn là món đắt tiền, nên cô ta liền hảo tâm nhắc nhở vài anh chàng thích làm ra vẻ này. Lưu Chính Văn và hai người mới kịp phản ứng. Lâm Vân là thực sự muốn mời bọn họ ăn ở đây. Cái này nếu ăn xong không trả đủ tiền, chả phải là mắc cỡ muốn chết. Tốt xấu bọn họ đều là sinh viên tài cao. Tôi biết rồi, cô cứ bảo đầu bếp làm đi. Lâm Vân cũng biết nhân viên bán hàng này là có ý tốt, nên không trách cứ gì. Chính là... Nhân viên bán hàng có chút lo lắng cho 4 vị này, nên vẫn do dự. Lâm Vân nhíu mày lại nói. Chẳng lẽ ăn ở chỗ này phải cần trả tiền trước sao? À, vậy thì không cần, thật xin lỗi, tôi đi chuẩn bị đây, các vị xin chờ một lát. Nhân viên bán hàng liền nhìn ra vẻ bất mãn của Lâm Vân, vội vàng cầm lấy thực đơn rời đi. Chị Phương, chị xem, vài cái tên ngốc này rõ ràng là gọi những món đắt tiền như vậy, đợi lát nữa có trò hay để nhìn. Cô gái trẻ tuổi thấy Lâm Vân rõ ràng gọi nhiều món như vậy, không khỏi có chút hả hê nói. Tuy thanh âm rất thấp, nhưng Lâm Vân vẫn nghe rõ ràng. Bội Ni, nếu không đợi lát nữa chúng ta hẳn đi, nhìn xem bọn họ xấu mặt thế nào. Nữ nhân trung niên gọi là chị Phương kia, cười âm hiểm nói. Nhưng chị Phương, chúng ta ăn xong rồi mà. Cô gái tên Bội Ni nói. Ăn xong đâu phải nhất định là đi, chúng ta không thể ở chỗ này chờ sao? Em thiệt là, có phải người kia chờ em muốn tới đó phải không? Nữ nhân trung niên ngả ngớn nói. Chị Phương, chị chỉ biết giễu cợt em. Chị cũng chẳng khác gì em đâu. Nếu không chúng ta gọi thêm được chút đồ uống vừa xem. Em cũng muốn nhìn xem mấy tay nhà quê kia trả tiền kiểu gì. Bội Ni nói xong có chút tò mò. Lâm Vân nghe hai người nói chuyện, âm thầm buồn cười. Hai cô đã muốn vậy. Vậy thì tôi cũng không cho hai cô xem. Lập tức gọi nhân viên phục vụ, mang 4 chai rượu Mao Đài lên. Rượu cộng với thức ăn đã lên tới 20.000 nguyên rồi. Lưu Chính Văn và hai người mang theo vẻ mặt lo lắng, nhìn Lâm Vân. Sau nửa ngày, Phương Tường mới lên tiếng. Lâm Vân, hôm nay mình thực sự là nói đùa, không ngờ cậu lại tưởng thật. Một bữa này chính là 20.000 nguyên à, lấy tiền đâu mà trả bây giờ? Đang khi nói chuyện, rượu và thức ăn đã lục tục mang lên, còn khuyến mại thêm vài đĩa rau trộn. Đừng lo lắng gì cả, ăn thoải mái đi. Lâm Vân mở một chai rượu Mao Đài, tiếp tục nói. Mọi người uống rượu không? Mình uống kém lắm, chỉ được 1-2 chén thôi. Lưu Chính Văn vội vàng nói. Mình cũng vậy. Thạch Lập cũng tỏ vẻ mình không thể uống rượu. Y nghĩ Lâm Vân gọi tới 4 chai rượu Mao Đài, chẳng lẽ hắn muốn mỗi người một chai chắc? Mình có thể uống được nửa chai. Xem ra, tửu lượng của Phương Tường là tốt nhất. Tốt, vậy thì 3 người các cậu một chai. Còn lại thì mình uống. Lâm Vân nói xong, đưa 3 người một chai, mở chai khác ra, tự mình rót một chén. Tuy thắc mắc, một mình Lâm Vân có thể uống được 3 chai hay không, nhưng do bọn họ chưa quen thuộc với Lâm Vân lắm, nên không có nói ra. Món ăn chậm rãi đưa lên, mấy người càng ăn càng cao hứng, dần dần là thoải mái gấp ăn, quên luôn chuyện thanh toán tiền ăn. Vài bàn bên cạnh nhìn thấy đám thanh niên này ăn uống ồn ào như vậy đều có chút cau mày. Thấy mọi người ăn cao hứng, Lâm Vân cũng rất vui vẻ. Rất nhanh, Lâm Vân đã uống gần hết 3 chai. Lưu Chính Văn và 2 người cũng uống được 1 nửa. Lâm Vân sợ bọn họ uống say, mình phải chiếu cố bọn họ nên dứt khoát uống thay bọn họ nửa chai còn lại. Một bữa cơm ăn gần 2 tiếng, Lâm Vân thấy 2 nữ nhân kia nhàm chán, nhìn bọn họ ăn, trong lòng ám sướng. Ăn uống no đủ, Lâm Vân cũng không muốn ở lại đây lâu, đang định gọi người tới tính tiền, thì đột nhiên hắn cảm giác bị nhìn lén. Tâm thần vừa động, liền đoán ra có ai đó đang theo dõi mình. Không biết là ai lại theo dõi mình, theo lý thuyết, Lý Gia không có khả năng biết mình tới Yên Kinh, mà cho dù Lý Gia tìm tới hắn, hắn cũng không sợ. Nhưng mình mới tới đây có 2 ngày, rốt cuộc là ai? Lâm Vân không quay đầu lại, nhưng kẻ đang theo dõi mình tuyệt đối không phải là người thân quen gì. Tính tiền! Lâm Vân nghĩ thầm, đã có người theo dõi mình thì nên tranh thủ thời gian tính tiền, rồi đưa tiễn 3 người Lưu Chính Văn, đỡ phải liên lụy tới bọn họ. 2 nữ nhân ngồi bên cạnh đang đợi xem nhóm người Lâm Vân làm thế nào để trả tiền. Thấy Lâm Vân nói tính tiền đều rất hưng phấn, chuẩn bị xem hắn bị xấu mặt. Lâm Vân thật không biết nói gì với cái tính bát quái này của 2 cô nàng này. Nếu không phải vì bị người khác theo dõi, hắn đã chủ động tới quầy tính tiền trả tiền rồi. Tiên sinh muốn trả bằng thẻ hay là tiền mặt? Nhân viên tính tiền vẫn là cô gái nhắc nhở Lâm Vân kia. Lâm Vân có ấn tượng khá tốt với nàng, vì nàng có lòng tốt nhắc nhở hắn 2 lần. Lâm Vân đưa thẻ ngân hàng cho cô gái phục vụ rồi nói, trả bằng thẻ. Sau khi quét thẻ trên máy quét, cô gái phục vụ trả lại thẻ cho Lâm Vân rồi nói, cảm ơn quý khách đã tới nhà hàng chúng tôi. Trong nội tâm nàng còn đang suy nghĩ, thật không ngờ một người trẻ tuổi ăn mặc bình thường như vậy có thể không nháy mắt trả hơn 20.000 nguyên. Càng làm cho nàng ta bất ngờ chính là Lâm Vân lại móc ra 8 tờ 100 nguyên đưa cho nàng nói, đây là tiền boa cho cô. Lại còn có tiền boa? Cô gái hơi sững sờ, không phải là nàng ta chưa từng nhận được tiền boa từ khách hàng, mà tiền boa bình thường chỉ có 100 hoặc 200 nguyên, nhiều nhất là 500 nguyên, nhưng người này rõ ràng lại cho mình một lúc 800 nguyên. Chúng ta đi thôi. Lâm Vân nhìn 3 người Lưu Chính Văn đang sững sờ, nhưng tâm thần vẫn chú ý cái kẻ theo dõi mình kia. Hắn cảm giác được ánh mắt nhìn mình của người này có chút quen quen, ít nhất là đã gặp qua 1 lần. Vậy mà ánh mắt của y lại mang theo cừu hận nhìn mình. Bồi Ni và chị Phương ngồi bên cạnh, thấy Lâm Vân xài tiền hào phóng như vậy, 2 mặt nhìn nhau, đều âm thầm suy nghĩ. Anh chàng kia là một kẻ có tiền, không thể bỏ qua được. Thấy mấy người Lâm Vân muốn rời đi nhà hàng, cô gái phục vụ mới kịp phản ứng, liền tranh thủ cất tiền boa đi, đi tới trước mặt Lâm Vân, nói lời cảm ơn. Chương 145 Sờ ngực của cô trước. Các cậu đi trước đi, mình còn có chút việc. Ra quán ăn, Lâm Vân nói với 3 người Lưu Chính Văn. Vậy cậu nên về trường học sớm nhé, chúng mình đi trước đây. Lưu Chính Văn, Phương Tường, Thạch Lập cáo từ Lâm Vân rồi trực tiếp về trường học. Lâm Vân vừa định tìm hiểu xem kẻ theo dõi mình kia là ai mà phải dùng ánh mắt cừu hận như thế nhìn mình, thì có một mùi thơm theo làn gió bay tới. Chào anh, sao anh không cùng bạn về trường học mà một mình ở chỗ này? Lâm Vân quay đầu lại thì trông thấy 2 cô gái ngồi ở cái bàn kia. Cô gái hỏi mình hình như tên là Bồi Ni. Lâm Vân âm thầm cười lạnh, hắn đã biết mục đích của cô gái này. Buổi tối không có việc gì, tôi muốn đi ra ngoài tìm chút kích thích. Lâm Vân lập tức trả lời, bởi vì mùi thơm của cô gái này làm hỏng hết cảm giác của hắn, trong lòng căm tức, giờ thì không cảm nhận được dấu vết của người kia rồi. Vậy thì tốt quá, nếu không chúng ta đi đâu uống giải sầu, bọn em cũng cảm thấy rất nhàm chán. Cô gái tên Bồi Ni kia nói. Lâm Vân lại càng căm tức, có lẽ người theo dõi mình kia đã rời đi rồi. Bị người khác nhìn chằm chằm, lại không biết là ai, khiến Lâm Vân rất không thoải mái. Quay đầu nhìn 2 nữ nhân này nói, bao nhiêu tiền một đêm? 2 nữ nhân sững sờ, người này thật là trực tiếp. Nào có người nào lại nói như vậy? Rõ ràng coi 2 người là gái làng chơi. Khuôn mặt 2 người lúc trắng, lúc hồng. Mà cô gái phục vụ cảm ơn Lâm Vân kia, Bởi vì Lâm Vân vẫn chưa đi nên vẫn đứng ở đó. Nàng ta nghe Lâm Vân nói như vậy cũng không biết nên nói với anh chàng này như thế nào. Người này ra tay hào phóng như vậy, không ngờ lại là một khách làng chơi. Em là Tiểu Phương, đây là bạn em Bội Ni. Anh có lẽ đã hiểu lầm ý của bọn em. Nếu mọi người đều cảm thấy nhàm chán, sao không tới một chỗ tâm sự? Nữ nhân lớn tuổi hơn lập tức chuyển chủ đề để đôi bên đỡ xấu hổ. Nếu không phải vì cô ta cho rằng Lâm Vân là kẻ có tiền, thì cần gì phải tốn miệng lưỡi với hắn? Người ta tay hào phóng như vậy, quả thật ít thấy. Ăn một bữa cơm tốn hơn 20.000 nguyên, mà lông mày cũng không nhăn lại chút nào. Tiền boa cũng không cần đếm, có bao nhiêu tiền mặt thì cho hết cô nhân viên. Người này ăn mặc đơn giản như vậy. Có lẽ có sở thích giả heo ăn thịt hổ. Loại người này nếu không nịnh bợ, chị Phương ta coi như sống uổng. Nghĩ lại, mình với Bồi Ni tới nơi này ăn cơm mất mấy ngàn, mà số tiền này là do hai người có thẻ ưu đãi của chủ nhà hàng cho. Lâm Vân nhìn chằm chằm vào nữ nhân họ Phương, nhưng tâm thần vẫn một mực chú ý tới xung quanh. Kỳ quái chính là không còn phát hiện cảm giác bị theo dõi. Chẳng lẽ mình cảm giác sai lầm? Lâm Vân quay đầu nói với nữ nhân họ Phương kia. Tốt, vậy còn do dự gì nữa? Đến chỗ nào thì dẫn đường đi. Hai nữ nhân nghe Lâm Vân nói vậy đều âm thầm vui mừng, kích động đi tới hai bên, ôm cánh tay Lâm Vân rồi rời đi. Nhân viên phục vụ trông thấy một màn như vậy, không khỏi lắc đầu, tự nhủ, những người có tiền đều là như vậy. Lâm Vân vừa đi, vừa có câu không nói chuyện với hai người, nhưng tâm thần vẫn phóng ở phía sau. Hắn muốn nhìn người kia có theo đuổi mình hay không. Quen thuộc dần với mùi của hai cô nàng này, Lâm Vân rất nhanh nhận được kẻ theo dõi mình kia rõ ràng không phải là một người, mà là ba người. Mà trong đó, hình như là một nữ nhân. Lâm Vân âm thầm buồn bực, không biết mình đã từng đắc tội với một nữ nhân nào nhỉ? Anh tên là gì? Chúng em còn không biết tên anh. Bồi Ni giòn thanh hỏi Lâm Vân. Hỏi tên làm gì? Mọi người chỉ là chơi đùa một đêm rồi chia tay mà thôi, vui vẻ là được. Lâm Vân vẻ ngoài thì cười, mà trong lòng không cười nói. Đúng vậy, xem ra là chúng em lạc hậu, mà tuổi của anh không lớn thì phải. Tuy Lâm Vân ít nói, nhưng cô nàng Bồi Ni này vẫn rất nhiệt tình hỏi han, thanh âm càng ngày càng giòn. Lâm Vân nghe vậy mà toàn thân nổi da gà. Kỳ thực, anh thích mấy chuyện cường bạo, tự nguyện cũng không sao, nhưng anh làm chuyện đó thô lỗ lắm, mà anh thích nhất là mấy cô em đi đêm một mình. Lâm Vân nói xong liền cười lạnh. Hai nàng nghe Lâm Vân nói vậy, rùng mình một cái, đột nhiên có chút sợ hãi. Loại chuyện này xem trên thời sự đã thấy nhiều, vạn nhất người này chính là kẻ biến thái thì phải làm sao bây giờ? Ha ha ha ha ha, có một cô gái nhỏ tới đây để anh tới bắt cô ta trước. Các em chờ ở đây nhé, đợi anh bắt về rồi mấy người chúng ta ở trên giường lớn chơi đùa. Lâm Vân cười, nói xong, lập tức lui về phía sau vài chục bước, động tác nhanh như điện. Trong chớp mắt đã đi tới trước mặt một cô gái theo dõi mình kia. Đưa tay bắt lấy cổ tay của cô gái, thậm chí cô gái còn chưa kịp phản ứng. Anh muốn làm gì? Cô gái này bất ngờ bị chộp, vội vàng kêu lên. Tôi muốn làm gì? Cô nói xem. Trời tối như vậy tôi là một nam nhân, bắt lấy một nữ nhân có thể làm gì? Cô không nghĩ ra sao? Dù sao chuyện này chắc cô cũng hiểu. Nói không chừng kinh nghiệm của cô còn phong phú hơn tôi nhiều. Trước sờ sờ ngực của cô xem có phải là hàng thật không? Thanh âm của Lâm Vân vẫn lạnh buốt như trong hầm băng truyền tới. Bàn tay thì trực tiếp chạm vào bộ ngực vô cùng đầy đặn của cô gái. Hai nữ nhân kia thấy Lâm Vân đúng thật là một sắc ma, sợ tới mức không dám nhìn nữa, vội vàng bỏ chạy. Lâm Vân thấy hai bà tám kia chạy đi, trong lòng vui vẻ vì vứt đi một phiền toái. Lưu Minh, bỏ tay của anh ra! Cô gái này thấy Lâm Vân lại dám sờ vào ngực của mình, liền thét lên một tiếng, nước mắt đã đảo quanh. Lưu Minh thì sao? Tuy nhiên cô cũng đừng quá đề cao mình, loại nữ nhân như cô còn không đủ để tôi đùa bỡn Lưu Minh. Lời này của Lâm Vân khiến nước mắt của cô gái không kìm được nữa, lã chả rơi xuống. Tuy mình chưa tính là mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng tốt xấu cũng coi như là xinh đẹp, thậm chí có thể nói là mỹ nữ. Nhưng người này rõ ràng chiếm tiện nghi của mình lại còn khoe mẽ. Lâm Vân bỏ tay ra, nhưng trong tay đã có thêm một khẩu súng ngắn. Không sai à, Khẩu súng ngắn này thật có diễm phúc, có thể ở trong ngực của một cô gái một lúc lâu. Lâm Vân đánh giá khẩu súng trong tay. Đây là một khẩu súng ngắn màu nâu, chế tạo rất tinh tế, vừa nhìn là biết nó có giá trị xa xỉ. Lâm Vân đã nhận ra cô gái này chính là nữ tặc ăn trộm Ngũ Thải Phỉ trên xe lửa lần trước. Khó trách cô ta lại dùng ánh mắt cừu hận như vậy nhìn mình. Nguyên lai là cô ta đã nhận ra mình. Súng ngắn không kém, nhưng tôi là người không thích bị người khác dùng súng chỉ vào người. Tuy nhiên cái súng ngắn này không có chút uy hiếp nào với tôi đâu, nên tôi sẽ giúp cô bảo quản khẩu súng này. Nếu tiếp tục để trong ngực của cô, chỉ sợ ngực của cô sẽ biến dạng, lúc đó không ai lấy thì khổ. Lâm Vân nói xong, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô gái kia, cẩn thận nhìn tới nhìn lui. Vừa rồi sờ vào cảm giác thật không sai. Cô gái này mặc vân tầm miên, trong người, nói rõ là có tiền. Vì sao phải làm nghề trộm cướp? Không biết là của tổ chức nào, mà bọn họ muốn Ngũ Thải Phỉ để làm gì? Tuy Lâm Vân không có hứng thú gì với đám người này, nhưng đám người nếu cứ theo dõi hắn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Cô gái kia thấy Lâm Vân vẫn nhìn chằm chằm vào ngực của nàng, trong lòng tự nhủ. Súng ngươi đều cầm đi rồi, còn nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Đột nhiên nàng có chút sợ hãi. Anh định làm gì? Cô cứ nói đi. Tuy tướng mạo của cô bình thường, nhưng miễn cưỡng có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của tôi. Đi thôi, còn sững sờ ở đây làm gì? Tìm nơi nào thoáng mát rồi nói sao? Đúng rồi, trên người của cô có tiền không? Trên người của tôi không còn nhiều tiền mặt lắm, nói không chừng cần phải tốn tiền thuê phòng nghỉ. Lâm Vân nhìn cô gái, cười đầy gian tà. Cô gái này nghe Lâm Vân nói vậy, rùng mình một cái. Ánh mắt của hắn giống như sắc lang vậy, quả thực như muốn nhìn thấu tấm thân của mình. Hỗn đản này còn nói tướng mạo của mình bình thường, chỉ miễn cưỡng thỏa mãn hắn. Còn nói hắn không còn nhiều tiền lắm, thuê phòng nghỉ còn bắt mình xuất tiền. Người này có phải hay không là một ác ma? Cô gái càng nghĩ càng sợ. Lâm Vân nói đến đây, đột nhiên gõ ngất xỉu cô gái, rồi dùng tay đỡ. Thân hình đột nhiên nhảy lên cao 3 mét, rồi bay ra đằng sau vài mét. Một tên nam tử cầm súng ngắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lâm Vân đánh một chưởng vào ngực. Nhất thời còn không té xỉu, mà lảo đảo, lùi về phía sau mấy bước, chạm vào bức tường. Ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Lâm Vân. Biểu hiện của Lâm Vân vượt quá sức tưởng tượng của y. Một người có thể thoáng chốc nhảy lên cao như vậy, lại bay vài mét, đánh trúng vào người mình. Đây là người sao? Lâm Vân tiến lên, lại một cước đá ngất tên nam tử này. Rút thắt lưng của y ra, trói y với cô gái kia lại, rồi kéo tới một góc hẻo lánh. Lâm Vân đá tỉnh cô gái, sau đó cẩn thận dùng tinh thần dò xét bốn phía tìm tên nam tử còn lại. Đến hiện giờ vẫn chưa phát hiện tung tích của y. Cô gái kia bị Lâm Vân đá tỉnh, hoảng sợ nhìn Lâm Vân. Sự lợi hại của Lâm Vân vượt quá dự liệu của nàng. Ba người tới, từ lúc vô tình phát hiện Lâm Vân đến hiện tại theo dõi, vậy mà hắn đã bắt được hai người mình, mà đồng bọn của mình thì đang hôn mê bất tỉnh ở bên cạnh. Đây là công phu gì vậy? Anh là ai? Vì sao muốn bắt tôi? Tôi... Cô gái kia kêu lên hỏi, nhưng lời còn chưa dứt đã bị Lâm Vân chặn lại. Vì sao tôi muốn bắt cô? Cô là người rõ hơn ai hết. Tôi thật vất vả mới tìm được hai mỹ nữ để giải khuây, chỉ vì bị các ngươi theo dõi mà làm hỏng chuyện tốt của tôi. Cô nói xem tôi có nên tức giận hay không? Lâm Vân tiếu lấy tàn đao, tức là nụ cười mang theo ác ý, nói. Nghe Lâm Vân nói vậy, trong nội tâm của cô gái có chút buông lỏng, âm thầm tự nhủ. Quả nhiên tên này chưa nhận ra mình, mà thân thủ của hắn thật không bình thường. Mình theo dõi xa như vậy cũng bị phát hiện. Giả hổ ở xa hơn cũng bị hắn bắt. Cũng may là Vương Chu đã chạy thoát. Chắc người này còn chưa phát hiện ra mục đích theo dõi của mình. Tôi nhìn nhầm anh thành một người khác mới theo dõi. Về sau thì mới biết là mình lầm. Thật là xin lỗi. Cô gái giả vờ bất an và ra vẻ hối lỗi nói. À, kỳ thực, thả cô cũng không sao. Chỉ là hai nữ nhân mà ta muốn ngủ qua đêm kia vì cô mà bọn họ bỏ chạy. Cô xem, đêm dài như thế, thật khó vượt qua một mình à. Lâm Vân nói xong, hai con mắt không ngừng chuyển trên bộ ngực của cô gái.